Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, thế giới ý chí. Cam Lâm cùng Mafarian thở ơ, Quý Tên tiến sĩ tiếp tục dạo bước, sau đó nói, tiếp theo là lối ra, liền ở phía sau của ta, mặt này vách tường là một đạo cửa ngầm. Cửa sau có một đầu ước chừng 50 mét dài thông đạo. Đi qua thông đạo về sau là sân bay chính diện có lên xuống quay xong bình đài. 30 giây liền có thể đưa các ngươi trở về mặt đất. Đồng thời nơi đó có hoàn hảo không chút tổn hại máy bay. Quý Tên tiến sĩ hình chiếu bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, nhìn lấy đám người mỉm cười. Như vậy, ta hiện ở tuyên bố quy tắc trò chơi. Quý Tên tiến sĩ nói, ta không có vấn đề các ngươi lại tới đây mục đích. Nếu như nơi này có các ngươi nghĩ muốn đồ vật, như vậy, các vị có thể ra tay. Mặt khác, giết chết ta, liền có thể mở ra rời đi con đường. Quý Tên tiến sĩ sau khi nói xong, chắp tay mà đứng, nhưng là, ai cũng không có động. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy cùng một chỗ nhìn Diệp Sát. Loại thời điểm này Diệp Sát thuộc về chủ ý tương đối nhiều loại hình. Diệp Sát lau mồ hôi lạnh, sau đó bắt đầu nhức đầu tế bào. Thế cục trước mắt không tốt lắm phán đoán. Chủ yếu là đoàn tàu trưởng cùng Gaddis đều chưa từng xuất hiện. Hai cái này là đại lão, ý chí của bọn hắn rất trọng yếu. Liền lấy Gaddis tới nói, sứ đồ đi lại một mực nhận định Noe sứ đồ chính là mục tiêu, cũng là kết thúc mặt thế phương pháp. Nếu như Gaddis xuất hiện, cơ bản không có chuyện gì để nói. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy coi như liều chết cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Này cùng chính xác hay không không có quan hệ, mà là bọn hắn đã không có đường lui. Giết chết Noe sứ đồ, đây là người dẫn đường quán thâu cho thánh tử ý chí. Trừ rồi Diệp Sát bên ngoài thánh tử, cũng là vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Cho nên, vô luận giết chết Gaddis phải chăng có thể kết thúc mạt thế, bọn hắn đều sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi nếm thử. Không phải bọn hắn cho tới nay kiên trì liền trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Đoàn tàu trưởng kia liền càng huyền diệu. Tử vong đoàn tàu tồn ở, đoàn tàu trưởng tồn ở, một mực là nhất là thần bí đồ vật. Mà lại ai cũng biết rõ đoàn tàu trưởng biết rõ rất nhiều chuyện, cho nên đoàn tàu trưởng ý chí rất trọng yếu. Chỉ cần biết rõ đoàn tàu trưởng muốn làm cái gì, bọn hắn liền có thể phán đoán chính mình nên làm cái gì. Nhưng là Gaddis không có xuất hiện, ném rồi 5 cái pháo hôi ra đến, hơn nữa còn bị Diệp Sát giết chết rồi một cái. Đoàn tàu trưởng cũng chưa từng xuất hiện, tử vong đoàn tàu trên người, ngược lại là toàn bộ đều tới, nhưng không có ý nghĩa. Trọng yếu là đoàn tàu trưởng, là đoàn tàu trưởng ý chí, nên làm cái gì? Diệp Sát thái dương có mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất cảm giác IQ không đủ dùng, tình thế trước mắt tương đương không dễ phán đoán. Bất quá, Diệp Sát bên này còn không nghĩ ra, nhưng không đại biểu những người khác không có đầu mối. Cho nên, Mafarian ra tay rồi, Mafarian cũng không nói nhảm. Trực tiếp một kiếm hướng lấy Quý Tên tiến sĩ nói bức tường kia một quyền đánh ra. Quyền giữa hắc sắc quang mang đại thịnh. Diệp Sát không khỏi một quái lạ, này lão gia hỏa thật đúng là muốn chạy đường, đối số không sứ đồ một chút hứng thú đều không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia 4 cỗ dung hợp zombie ra tay rồi. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, người ta là vì mình mà đến, nhưng cũng không đúng a, coi như mình giết rồi đối phương một người muốn báo thù, nhưng cũng chuyện phân nặng nhẹ a. Lúc này công kích mình, khó nói đối số không sứ đồ cũng không có hứng thú. Keng, Diệp Sát cũng không quản đối phương đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng hướng về phía chính mình đến, tự nhiên muốn đánh. Sau đó, Diệp Sát chợt phát hiện vậy mà không có người thẳng mình. Kia bốn cỗ dung hợp zombie vậy mà trước tiên bốn phía lên rồi Minh Hải. Lúc này đồng thời mà Farian bỗng nhiên quay lại thân thể. Cái kia vốn là hướng lấy vách tường oanh ra ngoài nắm đấm. Đột nhiên hướng lấy Minh Hải mà đến. Đồng thời, Cam Lệ bỗng nhiên nhìn hướng Minh Hải. Răng rác, vô số xương trắng xuất hiện tại mặt đất trên. Như là dây thường xuân đồng dạng, nhanh chóng bò tới Minh Hải thân trên. Đem Minh Hải cho trói buộc chặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Minh Hải liền bị đánh phế đi. Hai chân bị xương tay cho kéo đứt, mà Farian một quyền oanh ở Minh Hải bộ ngực. Minh Hải bộ ngực trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Bốn cỗ dung hợp zombie đồng thời ra tay công kích Minh Hải đầu. Minh Hải đầu như là bị nện nát dưa hấu đồng dạng nổ tung. Diệp Sát có chút mộng vòng. Sau đó nhìn Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy. Hai người đồng dạng mộng vòng. Ý gì à? Chỗ này người lẫn nhau ra tay rất bình thường, nhưng đối Minh Hải ra tay liền rất không bình thường. Gia hỏa kia cùng người ngoài cuộc không sai biệt lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hải thân thể rất nhanh khôi phục lại. Kia bất tử thân thật sự biến thái. Loại trình độ này liên hợp công kích, như cũ cái rắm chuyện không có. Minh Hải nhìn lấy mọi người chung quanh nói, ta ngược lại là không có nghĩ tới. Đoàn tàu trưởng vậy mà cùng Noe sứ đồ liên thủ rồi. Bất quá, các ngươi giết chết ta sao? Mafarin nói, cũng không cần giết chết ngài. Chỉ cần muốn ngài lưu tại nơi này như vậy đủ rồi. Minh Hải lộ ra giật mình biểu lộ nói. Thì ra là thế, ván này lại là vì rồi ta bố trí. Diệp Sát nhíu mày, nhìn lấy Minh Hải nói. Người tựa hồ biết rõ chút ta không biết sự tình. Cam Lâm cười lấy nói. Ta nghĩ chỉ có ngươi không biết rõ mà thôi. Minh Hải than một hơi. Sau đó chỉ lọ thủy tinh tử nói. Cái kia không phải số không sứ đồ. Chính là một bộ bình thường sứ đồ thi thể mà thôi. Diệp Sát nghi hoặc nói. Minh Hải nói. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đoàn tàu trưởng cùng Noe sứ đồ, hiện ở có lẽ đi kiếm chân chính số không sứ đồ rồi. Diệp Sát nói, ngươi đến cùng là ai? Mafarin nói, hắn là giám sát người, đại biểu cho mạt thế ý chí. Không, Minh Hải chân thành nói, không phải mạt thế ý chí, mà là thế giới ý chí. Diệp Sát càng nghe càng hồ đồ, đều cái gì loạn thất bát tao. Bất quá, ý chí, Diệp Sát nhíu mày, Đông Phương Ngọc đã từng nói, nhưng nói thật không minh bạch, rất mơ hồ, Minh Hải nhìn lấy bốn phía nói, kỳ thực các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, vây khốn ta căn bản không có ý nghĩa, ta cái gì cũng không biết làm, ta chỉ là một người đứng xem, thế giới này cũng không phải là tự ta làm chủ, mà là bắt nguồn từ lựa chọn của các ngươi. Minh Hải không động thủ, những người khác liền không động thủ, bởi vì bọn họ mục đích là vây khốn Minh Hải, mà không phải giết chết Minh Hải. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Minh Hải giết không chết. Minh Hải nói, mạt thế giáng lâm không liên quan gì tới ta, ta cũng sẽ không đối đoàn tàu trưởng cùng Noe sứ đồ ra tay. Đương nhiên, ta có hay không ra tay, bọn hắn đều sẽ thất bại. Diệp Sát lặp lại trước đó vấn đề nói, ngươi đến cùng là ai? Minh Hải nói, ta chính là ta là Minh Hải, chỉ bất quá, thế giới ý chí vừa lúc tuyển chúng ta trở thành giám sát người mà thôi. Diệp Sát nói, mạt thế tiến đến, chính là thế giới ý chí sao? Minh Hải bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy mọi người chung quanh nói, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Không, đây là lựa chọn của chính các ngươi. Hoặc là nói, đây là nhân loại lựa chọn. Mà Farian thu hồi nắm đấm nói, liên quan tới này một chút, ta kỳ thực cũng rất muốn nghe một chút. Ta hy vọng có thể rõ ràng, cái thế giới này đến cùng là thế nào dạng. Cũng muốn rõ ràng, thế giới ý chí đến cùng đang suy nghĩ cái gì.